tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 542, Huyết Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám văn võ đại thần nghe nói Huyết Hoàng hai chữ đều là sắc mặt đại biến. So vừa mới nghe được mấy trăm cái quận bị đồ còn muốn càng thêm hoảng sợ. Bệ hạ tuyệt đối không thể để Huyết Hoàng lại đi ra. Căn cứ tiên đoán, Huyết Hoàng lần nữa hiện thế, tướng thi thế giới đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục a, một đám các thần tử ào ào khuyên nhủ. Có một cái võ tướng lại lắc đầu, cái kia là đi qua thuyết pháp, bởi vì là quá khứ chúng ta còn không nghĩ tới giải quyết Huyết Hoàng biện pháp. Nhưng là hiện tại chúng ta tướng thi thế giới đã phát triển hơn một vạn năm, chúng ta nắm giữ trên trăm loại phương pháp có thể giết chết Huyết Hoàng. Chờ hắn đem những tặc nhân kia diệt về sau, chúng ta lại giết Huyết Hoàng là được, cái này có cái gì vạn kiếp bất phục. Chung quanh các thần tử lại như cũ lắc đầu, bệ hạ việc này tuyệt đối không thể. Vạn năm trước đó, Huyết Hoàng hiện thế, đồ thán sinh linh. Ngay lúc đó quốc vương bỏ ra rất lớn đại giới cuối cùng mới đưa Huyết Hoàng phong ấn. Nếu là lại để cho hắn đi ra, khó tránh khỏi lại muốn sinh linh đồ thán một lần. Bệ hạ hiện nay tuy nhiên chúng ta có rất nhiều biện pháp có thể giết chết Huyết Hoàng, nhưng đây chỉ là trên lý luận, cho tới bây giờ chưa nghiệm chứng. Vạn nhất giết không chết Huyết Hoàng đâu. Cái kia đám tặc nhân tuy nhiên đáng giận, nhưng bọn hắn tạo thành phá hư còn xa xa không kịp Huyết Hoàng. Dùng Huyết Hoàng đến ngăn cản bọn họ, đúng là lấy đại thương đổi vết thương nhỏ, căn bản không có lời. Chủ vị phía trên, tướng thi quốc vương Spartacus gãi lấy cái kia nhiều nếp nhăn, nhưng lại ánh sáng chán. Nói ra, như vậy các ngươi có biện pháp nào ngăn cản cái kia đám tặc nhân? Cái này, một đám thần tử đều là lắc đầu. Bọn họ thực sự nghĩ không ra những biện pháp khác có thể ngăn cản cái kia đám tặc nhân. Những tên kia tới vô ảnh, đi vô tung, căn bản là sờ không tới bóng của bọn hắn. Mà lại lui một vạn bước đến mà tính, cho dù là bọn họ thật có thể đuổi kịp cái kia đám tặc nhân, nhưng như thế nào bắt bọn hắn lại? Cái kia đám tặc nhân thực lực thế nhưng là khá cường đại, liền hơn trăm vạn thành thị đều có thể giết hại, như vậy cho dù là phái hơn trăm vạn quân đội đi đối kháng bọn họ chỉ sợ cũng không có hiệu quả. Huống chi hiện nay căn bản không có nhiều như vậy quân đội. Trước đó tướng thi quốc vương đã đem hơn 1.000 vạn quân đội phái đi Viêm Thủy Đại Lục. Trong thời gian ngắn muốn đem bọn hắn triệu hồi căn bản không có khả năng. Spartacus gặp tất cả thần tử đều không nói, hắn trầm ngâm thật lâu, ánh mắt biến đến kiên định. Nói ra, liền để Huyết Hoàng xuất chiến đi. Bất quá tại trước khi xuất chiến, chúng ta có thể cho hắn ăn vào hóa thi phấn. Cũng làm tốt rất nhiều phòng bị biện pháp. Nếu như hắn dám làm ẩu, cái kia trên trăm loại phương pháp luôn có một loại có thể giết chết hắn. Một đám tướng thi nhóm nghe vậy, đều chỉ có thể nên một tiếng. Quảng cáo, quốc vương anh minh, bọn họ biết quốc vương quyết định chú ý lời nói, bọn họ lại thuyết phục căn bản vô dụng. Mà lại rất có thể sẽ nghênh đón một câu kéo ra ngoài, chặt đầu. Xế chiều hôm đó, Spartacus liền một thân một mình, đi tới vương cung phía sau núi, 5 cây số sâu lòng đất đại lao. Tòa này đại lao cực lớn, phòng ngự biện pháp cực nghiêm. Chẳng những có phòng ngừa thuấn di không gian phong ấn, mà lại không có dù là một tia lỗ thông gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lao chung quanh lòng đất đều là thật dày tầng nham thạch. Cả tòa đại lao cũng chỉ đang đóng một cái tướng thi, Huyết Hoàng. Spartacus đi vào cửa nhà lao một bên, mệnh lệnh giữ cửa binh sĩ đem cửa phía trên quan sát miệng mở ra. Hắn hướng bên trong nhìn thoáng qua. Sau đó đối binh sĩ kia nói ra, mở ra cửa nhà lao, binh sĩ kia hơi có chút do dự, nói ra, bệ hạ đối với ngài tới nói quá nguy hiểm, muốn không? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, mở ra, binh sĩ kia liền vội vàng gật đầu, nói ra, vâng, sau đó mở ra cái kia cẩn trọng cửa nhà lao cùng sở hữu ba đạo, trước hai đạo là từ 3 mét dày bê tông cùng sắt thép đổ bê tông mà thành. Đạo thứ ba thì là dùng một loại tại tướng thi trong quốc gia cứng rắn nhất kim loại, ô cơ kim loại chế thành. Ba đạo cửa lớn chậm chậm mở ra, Spartacus quốc vương tiến nhập đại lao. Chỉ thấy cái này đây là một gian đường kính hơn 10 mét viên cầu hình địa lao. Quả cầu này hình trong địa lao cùng sở hữu 5 cái thô to xiềng xích. Cái này 5 cái xiềng xích cái chốt lấy một sinh vật hình người hai chân, hai tay cùng cổ. Đem hắn đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, cứ như vậy kéo căng trên không trung. Những cái kia như cùng người bắp đùi một dạng to xiềng xích cái này phía trên, sớm đã rơi đầy thật dày một lớp cho bụi. Lại nhìn cái này sinh vật hình người, hắn xem ra cần phải đã từng là cái thi tổ, cái kia nhiều nếp nhăn da thịt thì có thể nói rõ điểm này. Chỉ bất quá lúc này cái này thi tổ thân thể quần áo trên người đã chỉ còn lại có từng tia từng sợi vải rách mảnh. cái kia trần trụi bên ngoài thân thể, xem ra đã làm xẹp đến dường như đi qua gói hốt chân không trang thịt gà. Trong cơ thể hắn huyết dịch dường như đã bị rút sạch, chỉ còn lại có một tầng nhiều nếp nhăn da bao vây lấy xương cốt. Mí mắt đã hãm sâu tiến trong hốc mắt, trên người hắn cũng rơi đầy thật dày một lớp cho bụi. Hai cái lỗ mũi sớm đã bị cho bụi phá hỏng. Spartacus thân thể chậm rãi lơ lửng mà lên, đi tới cái này nhiều nếp nhăn thây khô trước người. Hắn trên mặt một tia lực lượng thần bí nụ cười, xích lại gần cái này thây khô lỗ tai. Một vạn năm, đã từng huyết hoàng, cũng nên tái hiện thế gian. Cái kia thây khô không có bất kỳ cái gì phản ứng. Spartacus dùng sắc nhọn đầu ngón tay, đem lòng bàn tay của mình vạch phá. Đem một giọt máu đen, nhỏ giọt cái kia thây khô trên thân. Sau một lát chỉ thấy giọt máu này nhanh chóng dung nhập thây khô thân thể. Rất nhanh, thây khô các vị trí cơ thể cũng bắt đầu nhuyễn động. Chậm rãi, từ khô quắt biến thành tràn đầy. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, thân thể của hắn đã hoàn toàn tràn đầy lên. Đã khôi phục thành bình thường thi tổ dáng vẻ. Chỉ bất quá hắn cổ họng chỗ có một cái vết nứt. Cái này vết nứt phảng phất là bị nung đỏ cốt thép nóng đi ra một dạng. Mà lại lấy cái này huyết hoàng tự lành năng lực vậy mà không cách nào đem cái kia động cho khôi phục. Mặt của hắn cũng không giống đồng dạng thi tổ, mà giống như là mọc đầy mủ đau nhức đồng dạng, còn có một chút màu vàng dịch nhờn chảy ra. Quảng cáo, xem ra buồn nôn chi cực, cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra, lộ ra máu con ngươi màu đỏ. Làm hắn nhìn đến Spartacus lúc lộ ra cực độ tức giận biểu lộ. Phá một cái động lớn trong cổ họng phát ra khàn giọng tiếng giống. Tê, tê, tê, hắn không ngừng dãy giụa lấy, sáng rõ xiềng xích ào ào vang lên. Spartacus mỉm cười, nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì thích xem ngươi loại này muốn giết ta lại không có biện pháp bắt ta dáng vẻ. Bất quá, lần này ngươi đến nghe lời, hắn lại nói xong, cái kia huyết hoàng trong mắt ánh mắt phẫn nộ vậy mà trong nháy mắt biến mất. Chỉ lộ ra ánh mắt đờ đẫn. Spartacus nói ra, hiện nay có một đám tặc nhân, tại ta tướng thi quốc độ làm loạn, đã đổ mấy trăm tòa thành thị. Người đến tìm tới cái kia đám tặc nhân, giết hắn, minh bạch chưa? Cái kia huyết hoàng ánh mắt đờ đẫn, lại trở nên lăng lệ. Dường như trong nháy mắt tìm được mục tiêu, hắn gật gật đầu, phá cái hang lớn trong cổ họng, phát ra 2 tiếng. Tê tê, cửa cái kia tướng thi binh lính thấy cảnh này, cho dù thân cao 300 mét hắn, cũng là đáy lòng sinh ra vô tận hàn ý, hắn đến trông giữ huyết hoàng, đã có hơn 200 năm. Có thể nhìn đằng trước đến đều là thây khô một dạng huyết hoàng. 200 năm đến, huyết hoàng vĩnh viễn là không nhúc nhích. Hắn thậm chí cảm giác gia hỏa này có phải hay không sớm đã chết. Hôm nay, hắn mới là lần đầu nhìn đến huyết hoàng chân diện mục. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.